Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1565, đột phá. Dày đặc sương mù thế giới thần bí, liền phảng phất một cái khác thời không, một cái khác cổ giới. Điều này cũng giống như là vô ngần vũ trụ chư thiên. Thần bí khó lường, rất khó tìm tòi nghiên cứu. Mà kiên nhẫn cổ mà đến gợn sóng, liền phảng phất vắng lặng ngàn tỷ tải năm tháng thần bí trật tự chi nguyên. Đang giải phong, đang tỏa ra, nói chung, mênh mông thế giới, thần bí hoàn cảnh, chỉ có Tô Viêm một đạo nguyên thần, đang điên cuồng giãy giụa, nhất định phải thoát vây. Hắn có thể cảm giác được, cơ thể chính mình phát sinh vấn đề lớn. Nếu như lưu lại lâu dài ở đây, thân xác có lẽ thật sẽ chết héo. Như vậy huyên náo chuyện cười liền lớn hơn. Thăm dò tính mạng của mình bản chất trong quá trình nguyên thần bị nhốt. Truyền đi cũng không ai dám to gan tin tưởng Tô Viêm thần kỳ trải qua. Hiện nay, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Chu Thiên Kiếm Đạo bên trên. Cái môn này kinh thế truyền thừa. Dây dưa đồ vật tưởng thật càng lúc càng lớn. Tiên tộc Chu Tiên Kiếm cùng Chu Thiên Kiếm Đạo có thần bí liên quan. Kiếm mộ từ Thánh Kiếm Vực đi về thế giới thần bí cũng cùng Chu Thiên Kiếm Đạo có trọng đại liên hệ. Này rất khả năng là 100 triệu vạn năm trước từ Trần thần bí cổ sử đáng sợ truyền thừa. Như vậy ở huyền hoàng vũ trụ thần bí hài cốt, lẽ nào thật sự sống ngàn tỷ năm năm tháng? Này khó tránh khỏi có chút quá đáng sợ. Tương tự cũng đầy đủ nói rõ Chu Thiên Kiếm Đạo thần bí cùng đáng sợ. Nhất kiếm chảm bất hủ, nhất kiếm chảm tiên đạo. Cuối cùng môn thứ ba kiếm đạo tuyệt học giải phong, nhất kiếm chảm tuế nguyệt. Bàng bạc mà lại đại khí tên gọi, có một loại đặc thù ảnh hưởng. Làm kiếm chảm năm tháng ở Tô Viêm nguyên thần bên trong bạo phát thời khắc. Trong lúc giật mình, tựa hồ thế giới quy về vĩnh hằng, thiên địa quy về hư vô. Này trời và đất, liền giống như rơi vào bất động lĩnh vực thời gian ở trong. Tựa hồ cũng mất đi thời gian, mất đi năm tháng. Đây là cỡ nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt học. Ánh kiếm ở Tô Viêm nguyên thần bên trong phóng thích. Tô Viêm cảm giác mình già yếu, sinh mệnh hướng đi chung kết, hướng đi khô héo, thật là đáng sợ thần thông. Tô Viêm kinh hãi, nhất kiếm chảm tuế nguyệt, nếu như thật bổ vào người trên thân hình, rất khó tưởng tượng đến cùng sẽ hình thành cỡ nào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thần thông này, căn bản không phải ta hiện tại có thể triển khai, một kiếm chém đánh. Ta chắc chắn sẽ tử vong. Tô Viêm líu lưỡi, thế nhưng hiện tại cũng không được chọn. Hắn nhất định phải liều mạng, không thể ở làm lỡ xuống. Một khi đế lộ chiến đài phán định chính mình tử vong, đừng nói là tự thân vấn đề, chỉ bằng vào tiên tộc những thế lực này, đủ để đem hắn thân thể tàn phế cho xé thành phấn vụn. Trên thực tế, môn thần thông này rất khó tu luyện. Thế nhưng hiện tại không giống, Tô Viêm bị nhốt đến thế giới thần bí bên trong, bản thân liền tồn tại đáng sợ năm tháng lực lượng. Bởi vậy ở đây, Tô Viêm có niềm tin rất lớn, trong thời gian ngắn nắm giữ ra nhất kiếm chảm tuế nguyệt. Vù, Tô Viêm nguyên thần phát sáng, ở chỗ này dày đặc sương mù trong thế giới, tỏa ra kinh người hồn khí gợn sóng. Khi hắn cấp độ sâu tiến vào nhất kiếm chảm tuế nguyệt bên trong. Trong lúc giật mình nhìn thấy, ánh kiếm bổ ra, đầy trời đều là thời không mảnh vỡ. Năm tháng mưa ánh sáng, thời gian thật dường như biến mất rồi. Năm tháng tựa hồ thật không còn trôi đi rồi. Thế nhưng Tô Viêm lại có một loại, thời gian ở nhảy lên, năm tháng ở gia tốc. Tựa hồ vượt qua ngàn vạn năm xa xưa như vậy, để nguyên thần của hắn có vẻ rất suy yếu cùng già yếu. Thậm chí, Tô Viêm nguyên thần rất nhanh quạnh hiu, dường như thật tiến vào tử vong trạng thái, mà nguyên thần lạnh lẽo, không có bất cứ rung động gì truyền đến. Oanh, đột nhiên, Tô Viêm nguyên thần run rẩy, tỏa ra rung trời động địa nổ vang, phá vỡ yên lặng, rọi sáng hắc ám. Bí thuật này quá bất hợp lý, vừa nãy kém chút chết đi. Tô Viêm khiếp đảm, vẻn vẹn thời gian ngắn ngủi rình, hắn rất khó chịu đựng, đầy đủ nói rõ nhất kiếm trảm tuế nguyệt nghịch thiên trình độ. Đây là pháp tắc ảnh hưởng, trật tự ảnh hưởng. Tô Viêm đạo tâm kiên định, báo nguyên thủ nhất, bảo đảm tự thân không sẽ bị lạc ở trong đó. Môn bí thuật này khủng bố tuyệt luân, liên lụy đến cùng năm tháng hữu quan đồ vật, nhất định phải chú ý đi ứng đối. Thần bí thế giới hầu như không cảm ứng được thời gian trôi qua, hết thảy đều quá yên tĩnh, chỉ có Tô Viêm nguyên thần khi thì phát sáng, khi thì bạo phát, gây ra một ít động tĩnh, cho hắn biết chính mình còn sống sót. Nhưng là hắn ở đây làm lỡ thời gian càng dài, thân xác liền càng là bất ổn. Trên đế lộ chiến đài, Tô Viêm thể xác chia năm xẻ bầy, thậm chí cái trán đều vỡ thành một vết nứt, cả người có vẻ rất thảm, thậm chí cơ thể hắn ở suy yếu. Đây là sinh mệnh ở trôi đi. Rất nhanh, một cái chớp mắt tựa hồ mấy chục năm thời gian đi qua. Đôi này Tô Viêm đả kích tương đương nặng nề, hắn đang không ngừng biến lão. Thiếu niên ma vương, thật chống không nổi, hắn muốn chết rồi, sinh cơ càng ngày càng suy yếu. Vào giờ phút này, hắn vị trí dưới đế lộ chiến đài, hội tụ không ít tiên tộc cường giả. Có người cười lạnh nói, rác rưởi, liền chân tiên cảnh đều không thể đột phá đi tới. Thật là rác rưởi, hơn nữa hắn ở trong quá trình đột phá chết đi. Các ngươi nói, vị ma vương thiếu niên này thật có thể xưng là đệ nhất nhân rồi. Ha ha ha ha, nơi đây lan truyền liên tiếp tiếng cười ầm. Bọn họ đều có thể nhìn rõ ràng, Tô Viêm suy yếu, ngọn lửa sinh mệnh cũng càng ngày càng suy yếu, cho tới trên thân xác thương tích càng ngày càng nhiều. Tiên tộc thứ một chí tôn trẻ tuổi tu luyện đến cùng là cái gì kinh thư? Chúng ta thời không bảo kính, dĩ nhiên vô pháp thấy rõ đến hắn đột phá trình tự. Ngoại giới cũng không bình tĩnh, mặc dù là một số bá chủ ngờ vực, lẽ nào hắn chuyển tu thái âm mẫu kinh? Nhưng là kinh văn này không trọn vẹn, tiên tộc hẳn phải biết, thái âm mẫu kinh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng để hắn tu luyện không trọn vẹn kinh thư, này không phải lầm con trai người ta đệ sao? Năm đó tiên quân cũng tu luyện thái âm mẫu kinh, thế nhưng kết quả bị thiếu niên ma vương cho đánh giết rồi. Tiên tộc thủy tổ sẽ không phải hoàn thiện bản này thiên công mạnh nhất chứ? Đối với thái âm mẫu kinh lai lịch, biết được thế lực đặc biệt có hạn, có chút lão cổ đồng ở trên sách cổ từng thấy, có người nói loại này cửu viễn niên đại trước, đây là mạnh nhất thiên địa mẫu kinh một trong. Sự đáng sợ khó có thể tưởng tượng, nếu như tiên tộc đệ nhất chí tôn tu luyện hoàn chỉnh thái âm mẫu kinh, rất khó tưởng tượng tương lai đến cùng sẽ tăng vọt đến cái gì cấp độ bên trong. Hiện tại ai cũng không nói được, tiên tộc đệ nhất chí tôn đến cùng tu luyện chính là cái gì. Nhưng là xác thực đang đột phá, nồng nặc hắc ám chi quang, che kín bầu trời, làm cho cả đại vực đều rơi vào hắc ám trạng thái ở trong. Âm âm, thậm chí, một mảnh tiếp một vùng tăm tối ánh sáng, đều xông ra thời không lỗ sâu, phá tan rồi đường lên trời, hình ảnh đồ sộ đến mức tận cùng trong trạng thái. Đột phá này động tĩnh thực sự là kinh người, toàn bộ đại vực năng lượng đều hướng về tiên tộc đệ nhất chí tôn tuôn ra mà đến. Cả người hắn cũng hóa thành một cái hắc ám vòng xoáy lớn. Đối với bất luận cái gì năng lượng, ai đến cũng không cự tuyệt. Này phun ra nuốt vào lượng, mọi người kinh hãi không thôi. Hắn đến cùng cần mạnh bao nhiêu năng lượng tiến hành tích lũy gốc gác? Hiện nay tới nói, chiến trường vạn tộc rất nhiều tu sĩ nhằm phía Hoàng Kim Bảo Tàng Địa. Mặc dù là vạn cường bảng danh sách Chi Sơn cường giả, cũng rời đi hơn một nửa, còn lại đã tương đương có hạn rồi. Rất nhiều ngày kiêu đều liên tiếp vượt cửa ải, bước vào chân tiên cảnh 2 tầng, thậm chí chuẩn bị đầy đủ, một hơi nhằm phía chân tiên cảnh tam trọng thiên. Không nghi ngờ chút nào, vạn cường bảng danh sách tạo hóa gột rửa, tối thiểu trợ giúp bọn họ tiết kiệm mấy chục năm khổ tu kỳ. Rốt cuộc chân tiên cảnh quang vững chắc cảnh giới đều cần muốn thời gian dài. Mà loại người này tích lũy như vậy chất phác, cần thiết thời gian càng dài. Đã từng cũng quá kinh người, ví dụ, có đế bảng vạn cường thiên kiêu, dĩ nhiên có thể ở ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong bước vào đỉnh phong chân tiên cảnh giới, này tương đương kinh thế, tốc độ nhanh làm người giận sôi. Nói như vậy, tiêu tốn 100 năm, từ chân tiên cảnh nhất trọng thiên đến đỉnh phong đã xem như là rất nhanh. Thế nhưng 10 năm thật sự có chút không hợp thói thường. Tiên tộc đệ nhất chí tôn nhanh đột phá xong xuôi rồi. Có người cảm thán, lập tức ánh mắt thương hại nhìn trên đế lộ chiến đài rách nát cái bóng. Thở dài nói, đáng buồn, thiên đình mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi, chân tiên cảnh đều không thể xuyên qua, thậm chí muốn chết đang đột phá đường bên trên. Thật là đáng thương, một vài đại nhân vật đều dở khóc dở cười. Này khó tránh khỏi có chút đáng thương, đây cũng quá xui xẻo rồi chứ. Tàn tạ thân xác, vô ngần vũ trụ chư thiên, lạnh lẽo thế giới, thần bí hoàn cảnh, một đạo nguyên thần ngồi xếp bằng ở giữa. Khi thì già nua, khi thì tuổi trẻ, thời gian xa xôi mà qua, cũng không biết đến cùng quá rồi bao nhiêu năm. Trong lúc giật mình, Tô Viêm nguyên thần suy yếu đến cực hạn, toàn bộ nguyên thần lờ mờ bên trong, muốn tiến hành biến mất. Ta muốn chết rồi, Tô Viêm nguyên thần nỉ non, vô hỉ vô bi, không có bất kỳ biểu lộ gì, trái lại già yếu hắn, dáng vẻ trang nghiêm, có vẻ đặc biệt thần thánh cùng oai hùng. Oanh, Tô Viêm suy yếu nguyên thần, cũng bỗng nhiên rừng rực lên, tuy rằng tỏa ra hào quang rất lờ mờ, nhưng là hắn tinh khí thần quá ngoan cường. Phảng phất vô hình trung phác họa ra một cái hư vô kiếm thai, giấu ở 5 tháng cùng trong vĩnh hằng. Chạm 5 tháng, Tô Viêm đột nhiên giống to, suy yếu nguyên thần, mang theo một khẩu hư huyễn tuế nguyệt chi kiếm, đột nhiên hướng về hư vô chém đánh. Không thể tưởng tượng nổi một màn sinh ra. Trong quá trình, 5 tháng một kiếm cùng Tô Viêm nguyên thần hợp là một thể. Trong nháy mắt, nguyên thần của hắn năng lượng cổ động, tràn ngập đáng sợ 5 tháng khí tức, như cùng ở tận trong luân hồi chặt đứt sinh tử lộ. Ở trong tuyệt cảnh, chém ra một chút hy vọng sống, trong lúc nhất thời phóng ra khủng bố hồn quang. Do chết mà sinh, hắn cũng trải qua một cái thần kỳ đường xá, từ tử vong bên trong phục sinh, từ già yếu trung niên nhẹ. Hắn cũng dường như nghịch chuyển dòng tuế nguyệt, vượt lên rồi ngũ hành, trở về đến trước 5 tháng. Nhất kiếm chạm tuế nguyệt, đối này Tô Viêm lý giải tương đương có hạn. Chạm chạm chạm, liền như vậy, một tiếng tiếp một tiếng gầm nhẹ, liên tiếp nổ tung rồi. Tô Viêm không ngừng vung lên tuế nguyệt chi kiếm, chém về phía hư vô, mỗi một lần chém đánh một kiếm, trên nguyên thần của hắn đều nứt ra một vết nứt. Đây là cái gì? Chu thiên kiếm đạo quá bá đạo, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 a. Mỗi một lần chém đánh, Tô Viêm nguyên thần đều thống khổ muốn nổ tung, già yếu muốn chết đi. Có thể đồng dạng, mỗi một lần chém đánh, Tô Viêm đối với môn thần thông này lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Cuối cùng, Tô Viêm đối với chém đánh hơn vạn kiếm, Tô Viêm nguyên thần nằm dày đặc vết rách lớn, thật dường như muốn vỡ vụn đồ sứ. Một kiếm sinh tử, mở cho ta, Tô Viêm tàn hồn gào thét. đánh bạc tất cả, bùng nổ ra mạnh nhất một kiếm. Hư vô kiếm, như năm tháng, như vĩnh hằng, như thời gian, chém ở dày đặc sương mù hỗn độn trong thế giới. Đầy trời cảnh tượng cuối cùng nổ tung, nguyên thần của hắn trở về thân xác, lại thống khổ muốn ngất. Nguyên thần trọng thương, thân xác rách nát, hắn có vẻ rất suy yếu cùng già yếu. Tương tự cũng thống khổ gian nan, vì trở về, hắn không ngừng lấy tuế nguyệt chi kiếm chém đánh chính mình. Trong quá trình thật muốn chết đi, nhưng là hắn trở về, thủng trăm ngàn lỗ nguyên thần, trở về thân xác, sống, hắn sống, nơi đây náo động, dưới đế lộ chiến đài, chiếm giữ không ít cường giả, có tiên tộc, có địa phủ, có kỳ thiên tông, bọn họ chiếm giữ ở bốn phía, dục giả dục dịch, muốn chờ đợi Tô Viêm bị đế lộ chiến đài đánh bay. Trước đi tranh cướp trên người hắn bảo vật, nhưng là bọn họ bất ngờ, Tô Viêm sống sót rồi. Hắn đứng lên, thân xác rách nát, biểu tình thống khổ, vô liêm sỉ, hắn sống có thể làm sao? Liền chân tiên cảnh đều không thể xuyên qua, nhất định một con đường chết. Có tiên tộc người đại cười nhạt, ta phải ở chỗ này chờ, hắn nhất định sẽ bị đế lộ chiến đài trục xuất đi. Kế tiếp chính là giờ chết của hắn, ta còn sống sót, Tô Viêm há mồm thở dốc. Hô hấp khắp nơi năng lượng tinh túy, cơ thể hắn thương thế không nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng chính là nguyên thần, ta muốn đột phá, bằng không ta thật sẽ chết ở chỗ này, chân tiên cảnh, cho ta đột phá, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, hắn cạn kiệt tất cả thiêu đốt tự thân mạnh nhất tiềm năng, đánh xuyên một cảnh giới lớn gông xiềng, do người mà tiên, Tô Viêm đến rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.